Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617. 617, có Long tộc hỗ trợ, sở trước bọn họ không cần ở vô về hải lý tìm kiếm. Thật thản nhiên ở Long đảo chờ khởi tin tức, ở Long đảo Lý Du đãng vài ngày, Sở Nguyên Thương cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ ảo ảo oán giận. Long đảo không có U Hà hảo ngoạn. Đây là tự nhiên, U Hà Huyền Vũ nhóm đều là hòa bình sứ giả, một đám người hiền lành, đối bọn họ ôm chặt thật lớn thiện ý, chỉ cần bọn họ tưởng, U Hà bất kỳ địa phương nào đều theo bọn họ ép buộc đi rào. Huyền Vũ lực phòng ngự cường hãn, điểm ấy tiểu ép buộc đối bọn họ mà nói không tính cái gì. Khả ở Long Đảo, chỉ cần bọn họ rời đi tạm trú nơi, nơi đi qua. Phàm là nhìn thấy một con rồng, đối phương một bộ muốn cùng ngươi đánh nhau bộ dáng, đánh nhau liền đánh nhau. Sở Nguyên Thương đám người cũng không e ngại, đã có thể ở bọn họ chuẩn bị đánh cái thích khi. Đối phương ngược lại khiêu khích hoàn bước đi, này quần đều thoát, liền làm cho bọn họ xem này. Này đàn long tộc đặc không nói, mấy người đang long đảo lý bó tay bó chân, cảm thấy nơi nào cũng không tốt ngoạn. Hy vọng chạy nhanh tìm được Hòa Lân, rời đi nơi đây, may mắn, nửa tháng sau, rốt cục có tin tức truyền đến, có Long sắp tới ở vô về hải nham hỏa dung vùng gặp qua nàng. Như là không có ngoài ý muốn, Hòa Lân hẳn là chính ở chỗ này, nham hỏa dung nơi nơi tràn ngập theo để dâng lên hỏa nham thạch nóng chảy. Chung quanh nước biển bị này bốc hơi lên đắc tượng nước sôi. Thường có hỏa thuộc tính long tộc hội đi vào trong đó tu hành. Hỏa Lân mặc dù ứng long máu huyết hóa rồng thành công. Nhưng trên bản chất, nàng vẫn là một cái hỏa long. Thân cận hết thảy hỏa thuộc tính gì đó. Sẽ chọn ở nơi đó tu hành cũng không kỳ quái. Nhận được tin tức sau, sở trước quyết định tự mình đi tìm nàng. Long tộc tộc trưởng vẫn chưa đi cùng. Bất quá hắn phái một gã long tộc thanh niên cấp sở trước bọn họ dẫn đường. Hơn nữa tặng kèm một đạo long tộc lệnh bài. Chỉ cần có lệnh bài, có thể ở vô về hải thông hành, sẽ không nhận đến khác long tộc công kích, cùng với nói làm cho bọn họ không chịu đến khác long tộc công kích. Không bằng nói là lo lắng này nhóm người xem kia con rồng không vừa mắt. Chạy tới công kích mới đúng. Tuy rằng long tộc tỷ khí hỏa bạo. Thập phần không phân rõ phải trái, nhưng này nhóm người rõ ràng càng không phân rõ phải trái. Cố tình long tộc thằng nhãi con đánh không lại, long tộc tộc trưởng đành phải tránh cho bọn họ khởi xung đột. Sở trước tiếp nhận lệnh bài, hướng long tộc tộc trưởng chí tạ, liền mang theo tên kia kêu Long Nguyên long tộc thanh niên cùng rời đi Long Đảo. Rời đi Long Đảo sau, Huyền Nguyên lại biến trở về bản thể. Khoan khoái đạp nước đến trong nước, sở trước đoàn người ngồi ở hắn trên lưng, từ hắn chở bọn họ đi trước nham hỏa dung vùng, có cái gì so lực phòng ngự mạnh nhất Huyền Vũ càng thích hợp ở vô về hải ngao du. Long Nguyên đi theo bọn họ ngồi ở tiểu Huyền Vũ trên lưng. Cả người không được tự nhiên, làm thần thú, bọn họ kiêu ngạo cho bản thân cường hãn khí lực, ít có đem hắn đồng loại trở thành tọa kỵ ý tưởng. Càng sẽ không nghĩ đến đâu thiên cưỡi một cái Huyền Vũ ở vô về hải ngao du. Chẳng trách tộc trưởng muốn cho bọn hắn một cái có thể ở vô về trong biển hàng không hành thuyền. Bọn họ cự tuyệt, Long Nguyên nghĩ, chỉ thấy Phong Chiếu tiếp nhận sở trước trên tay long tộc lệnh bài nhìn nhìn. Sau đó nói, này ngoạn ý dùng không cần cũng không thậm sự, đúng vậy. Muốn đánh giá liền không có phương tiện, sở Nguyên Thương phụ họa. Sở cha, liên tính không cần, còn có Long Nguyên ở, hẳn là không sẽ đánh lên, Phong Chiếu rộng rãi nói. Không có việc gì, đến lúc đó chúng ta làm ra kiềm kẹp tiểu tử này bộ dáng. Đám kia không đầu óc Long sẽ trực tiếp đã chạy tới đánh một hồi. Đều giống nhau, Long Nguyên, ngoặc kép chấm chấm, các ngươi đến cùng là tới tìm người, vẫn là đến đánh nhau. Có thể bị Long tộc tộc trưởng phái tới được Long. Tự nhiên cùng khác Long không giống với, Long Nguyên là Thanh Long bộ tộc, ở trong Long tộc thân phận tôn quý, thả Thanh Long bộ tộc tính tình đều tương đối ôn hòa. Từ hắn dẫn đường không còn gì tốt hơn, nơi nào nghĩ đến, này nhóm người so với bọn hắn long tộc tỷ khí càng khó làm. Tộc trưởng đều cho bọn hắn đại khai căn liền chi môn. Bọn họ ngược lại khí chi không cần. Long Nguyên ra đầu run lên. Hắn không dám chống lại phong chiếu. Đành phải đối sở trước nói. Tư túc đại nhân, có thể hay không khuyên bọn họ, sở trước. Ngoặc kép chấm chấm, ta khuyên bất động, phong chiếu quay đầu nhìn hắn. Thế nào, tiểu tử ngươi có ý kiến? Long Nguyên nhược nhược nói. Tiền bối, không là vội vã tìm người sao? Đánh nhau không tốt lắm ăn đi, tìm người cũng không ngại ngại đánh nhau, phong chiếu lười. Biếng nói, không có biện pháp, móng vuốt ngứa, tưởng làm sự, khá lắm móng vuốt ngứa, tưởng làm sự. Long Nguyên rốt cục minh bạch tộc trưởng vì sao không thích này đàn lông xù bạch hổ. Nhìn đến bọn họ đã muốn đi, Bạch Hiên đương nhiên phải phụ họa người một nhà, đi theo nói, các ngươi muốn đánh liền đánh. Đem chúng ta bạch hổ tộc trở thành cái gì? Đều đánh quá một trận, dù sao lại đánh mấy giá cũng không ngại, chúng ta cũng sẽ không gây ra tánh mạng du quan việc, đúng vậy đúng vậy. Khó được nơi này có nhiều như vậy luận bàn đối thủ. Hơn nữa người người da dày thịt béo, đều không cần lo lắng đánh hư, làm chi không đánh đâu. Sở Nguyên Thương tích cực hưởng ứng, cảm thấy hắn con rể thực hiện đỉnh đỉnh hào. Móng vuốt ngứa, chính là tưởng làm sự. Long Nguyên không nói gì mà chống đỡ. Bọn họ long tộc da dày thịt béo thật sự là thực xin lỗi a. Vì thế này dọc theo đường đi, mỗi khi gặp được vô về trong biển long tộc, Long Nguyên đã bị nhân tượng linh kê tể nhi giống nhau. Nhưng này long tộc cho rằng hắn bị này đàn người từ ngoài đến như thế nào. Không chút nghĩ ngợi liền xông lên can một trận. Long Nguyên, ngoặc kép chấm chấm, Long Nguyên lần đầu tiên phát hiện, tộc nhân của mình kỳ thực quá mức xúc động, liền không thể dùng điểm đầu óc sao. Có một lần, gặp được Long nhiều lắm, ngay cả sở trước đều kết cục đi làm giá sau. Long Nguyên nhịn không được thở dài. Đối phong chiếu nói, tiền bối, ngài liền không lo lắng tư túc đại nhân bị thương sao. Phong chiếu khinh thường nói, bị thương là không thể tránh được. Có bổn tọa ở, các ngươi chẳng lẽ còn muốn thương tổn nàng hay sao? Long Nguyên tin tưởng, nếu bọn họ kia con rồng không cẩn thận thương đến sở trước. Vị này nhất định sẽ đưa bọn họ nhu ba thành một đoàn. Sau đó nhét vào cái nào trong không gian lưu đày. Phong chiếu thực lực, vì long tộc nhóm kiêng kỵ, cũng nhường Long Nguyên không có biện pháp phản kháng. Thông thường có được như vậy cường hãn thực lực, người nào không là vô cùng giả. Trải qua sự tình nhiều, có được càng rộng lớn ngực mang, cực nhỏ sẽ thích chọn sự, cố tình vị này tuổi khinh, tính tình còn chưa có định, làm khởi sự đến quả thực làm cho người ta đau đầu. Càng khiến người ta đau đầu là, nơi này không một cái có thể chấn được của hắn, có thể chấn được của hắn bán thần cảnh, đều đã truy tung kia cá lọt lưới đi, này nhóm người một đường đánh tới nham hỏa dung vùng. Ở vô về trong biển sông ra hiển hách huy danh, vô về hải lý hoạt động long tộc không thiếu cùng bọn họ đánh nhau. Toàn bộ vô về hải nước biển phảng phất đều nhân long tộc chi nộ mà càng ba đào mãnh liệt. Việc này tự nhiên cũng truyền đến long đảo cùng long tộc tộc trưởng trong tai. Một đám long tộc lòng đầy căm phẫn, hận không thể lập tức chạy tới cùng bọn họ lại can một trận. Bọn họ long tộc cũng không sợ đánh nhau. Chỉ có long tộc tộc trưởng nhịn không được ở trong lòng thở dài. Quả nhiên coi khinh này lông xù bạch hổ, long cùng hổ nơi nào có thể chung sống hòa bình, long tranh hổ đấu là thái độ bình thường, quên đi, từ bọn họ đi bãi. Long tộc tộc trưởng quyết định mặc kệ việc này, chờ bọn hắn nháo đủ, liền cổn xuất vô về hải, tiếp cận nham hỏa dung khi, nước biển phẳng phất muốn sôi trào. Ngay cả Thích Thủy Huyền Vũ đều có chút chịu không nổi. Sở trước chạy nhanh đem mệt mỏi Tiểu Huyền Vũ cùng Huyễn Ngu Thu vào vạn pháp đỉnh. Làm cho bọn họ ở đỉnh lý đợi, những người khác tác đỉnh kia phảng phất muốn hong khô thân thể nhiệt lượng. Tiến vào nham hỏa dung, hỏa nham thạch nóng chảy theo để trào ra, ở mặt biển thượng hình thành một tòa nham thạch nóng chảy sơn. Theo cao ngất trên đỉnh núi. Có thể nhìn đến phun trào màu đỏ nham thạch nóng chảy không ngừng mà đi xuống dũng. hoạt tiến trong nước biển, đem chung quanh nước biển tầm hồng, trừ bỏ Phong Chiếu cùng Phong Ly ngoại. Những người khác đều tại thân thể mặt ngoài phủ trên một tầng linh lực cháo, để tránh bị kia nhiệt lượng hong khô thân thể thủy phân. Tiến vào nham hỏa dung khi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ bị nóng cứng lưỡi, nói, Hỏa Lân tỷ vậy mà chạy đến loại địa phương này tu hành. Cũng thật đủ lợi hại, chúng ta lại đãi lâu một chút, có phải hay không đều bị nướng đã lớn can, có thể ăn cái loại này. Sở Nguyên Thương chiều mến liếc hắn một cái, yên tâm, chúng ta cũng ăn không vô, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hắc một tiếng. Sở cha, người muốn ăn ta còn không cho người ăn đâu, hắn theo chữ nạp giới lý đào đào. Lấy ra mấy bình linh đan, sau đó phân cho mọi người, ngay cả Long Nguyên đều có phân, Long Nguyên là thanh long tư thủy, thân cận có thủy địa phương, đi đến nham hỏa dung sau. Cũng thập phần không thích ứng, gặp Mạc Sĩ Thiên Kỳ đưa cho bản thân một lọ linh đan. Hắn có chút nghi hoặc, không rõ người này tộc luyện đan sư tưởng làm chi, chờ hắn mở ra đan bình, trong chai tràn ra một cỗ xương hàn khí, huẩn nồng đậm cực phẩm đan hương, tại đây cực nóng nơi, phảng phất thể xác và tinh thần đều sảng khoái vài phần. Những người khác ào ào nuốt ăn vào linh đan. Trên mặt thần sắc tốt lắm rất nhiều. A, đây là cái gì linh đan? Thật không sai, Sở Nguyên Thương không buồn xỉn khen ngợi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cao hứng nói, đây là lấy băng liên làm chủ liêu luyện chế hoàn hàn đan. Vừa vặn có thể trung hòa nơi này nhiệt lượng, lần trước đi lão đại không gian, trong không gian kia tam chu băng liên có một gốc cây lại cái nút. Ta thừa dịp lão đại không chú ý, làm một điểm hạt sen cùng liên diệp nói xong, hắn hắc hắc cười, Phong Chiếu liếc nhìn hắn một cái, không nói cái gì, ở của hắn không gian, hắn chính là thần, là chúa tể, nơi nào không biết mấy con tiểu động vật ở hắn trong không gian làm cái gì. Chính là mặc kệ hội, Long Nguyên ăn vào hoàn hàn đan, phát hiện liên tính hủy bỏ linh lực cháo, chung quanh nhiệt lượng đối thân thể ảnh hưởng có thể xem nhẹ bất kể. Thập phần kinh ngạc, đương nhiên, đối với thần thú cùng yêu thú mà nói, linh đan loại này này nọ, tựa như đường đậu giống nhau, vô pháp cự tuyệt, cố tình nơi này có một cái có thể luyện ra cực phẩm linh đan cao cấp luyện đan tông sư. Long Nguyên tâm tình có chút phức tạp, bọn họ Long tộc lúc này xem như nhìn nhầm, nhân tộc luyện đan sư khó được, đặc biệt tu luyện đến hoàng cấp luyện đan sư. Mạc Sĩ Thiên Kỳ dù chưa đạt tới hoàng cấp luyện đan sư cấp bậc, nhưng hắn hiện tại sở luyện linh đan, đã có thần hoàng đan thuộc tính, phá lệ hấp dẫn thần thú, nếu là có thể đem như vậy luyện đan sư ở lại Long Đảo. Còn chưa chờ Long Nguyên nghĩ lại, nham hỏa dung đỉnh núi đột nhiên phát ra ầm vang một tiếng nổ, giống như núi lửa phun trào, mang theo đáng sợ nhiệt khí hồng vũ từ trên trời giáng xuống. Sở trước soát một chút chống đỡ toái tinh ô, đem mọi người nhét vào ô hạ, sợ bị đau đầu lâm vừa vặn, nham thạch nóng chảy trời mưa một cái canh giờ, mới vừa rồi trở nên giọt giọt tí tách mưa nhỏ. Đi thôi, Phong Chiếu đi trước làm gương, hướng tới nham hỏa dung chỗ sâu mà đi, bọn họ đi đến nham hỏa dung đỉnh núi, đầu tiên là hướng phun trào nham thạch nóng chảy địa phương nhìn lại. Chỉ thấy phía dưới hồng nham thạch nóng chảy quay cuồng không nghỉ. Vĩ đại hỏa tinh thạch ở nham thạch nóng chảy chung quay cuồng không nghỉ. Phá lệ bắt mắt, bọn họ vòng quanh nham hỏa dung mà truyền, rốt cục ở nham hỏa dung chỗ sâu, nhìn đến một cái chính ngâm mình ở nham thạch nóng chảy trong sông Hỏa Long. Hỏa Long cả vật thể đỏ ửng sắc, trên người vảy hấp thu nham thạch nóng chảy chung tinh thuần hỏa linh lực. Phá lệ xinh đẹp, giống như phúc một tầng hỏa diễm bàn, du động trong lúc đó, vảy thượng hỏa diễm lưu động, có thể nhìn ra được, đây là một cái phi thường xinh đẹp lại cường hãn Hỏa Long. Nhìn đến này Hỏa Long, Sở trước vui sướng gọi một tiếng, Hỏa Lân, ngoặc kép, hết chương.